hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Thẩm Ngôn Lễ nói vậy, Thịnh Tường biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của anh. Cô bèn tìm một vị trí nằm xuống, nhắm mắt lại, mọi chuyện đều rất bình thường. Chẳng qua trước khi chìm vào giấc ngủ, Thịnh Tường bỗng nhớ lại một chuyện. Lúc nãy, Thẩm Ngôn Lễ bắt cô gọi anh, nói rằng không gọi thì anh sẽ thật sự sằng bậy. Nhưng trên thực tế, tại sao cô vừa gọi anh xong, anh lại lật lọng? Thịnh Tường càng nghĩ càng tỉnh táo, rất có xu hướng muốn tính sổ ngay lập tức. Trong lúc cô đang do dự, có lẽ Thẩm Ngôn Lễ cũng nghĩ đến chuyện giống cô, bèn ghé lại gần tai cô thì thầm. Vợ, sau này đều làm vậy nhé. Anh thích lắm, sau này đều làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Cô thật sự sợ anh sẽ liều mạng với mình. Thầm nghĩ sau này nên dùng chiêu gì để đánh trả. Thịnh Tường nhanh chóng đấm anh mấy cái rồi dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Quay lưng về phía anh, quấn một chiếc chăn lên người mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa nói xong đã bị đánh. Thẩm Ngôn Lễ, đầu mùa xuân nhanh chóng kéo đến. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Cuộc sống tuy bình thản nhưng thi thoảng vẫn sẽ xuất hiện một vài niềm vui bất ngờ, đủ để người ta ẩn giấu sự mong chờ trong lòng. Dòng máy bay do phòng thí nghiệm SMS dưới trướng Duy Thịnh Airlines tự nghiên cứu và lắp ráp đã đạt được thành công lớn. Sau khi nhận được giấy tờ chứng nhận phê duyệt của Cục Hàng không Dân dụng, tập đoàn Thẩm Thị đã nhận được lời mời hợp tác của rất nhiều công ty. Chẳng những vô số đơn đặt hàng gửi đến ồ ạt mà còn có người đưa ra đề nghị sẽ góp vốn vào căn cứ hàng không, chuẩn bị nghiên cứu chế tạo dòng máy bay mới. Sau hàng loạt sản nghiệp như giải trí, bất động sản, chuỗi khách sạn, đây là hoạt động rất quan trọng của tập đoàn Thẩm Thị sau khi đã sáng lập ra một con đường hoàn toàn mới trong lĩnh vực hàng không. Kế hoạch khai hoang cho tương lai vẫn đang tiếp tục, song con đường phía trước đã vô cùng sán lạn. Thẩm Ngôn Lễ từ chối lời đề nghị hợp tác của rất nhiều công ty, bắt đầu mời chào nhân tài của Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài, nhân tiện kéo vốn thêm cho căn cứ hàng không, xây dựng thêm nhà máy. Với tư cách là người lập kế hoạch và người phụ trách, sau này anh cũng cần phải quy mô hóa một số mảng quan trọng. Suy cho cùng thì công việc chính của anh vẫn ở Thẩm Thị. Cánh truyền thông thi nhau gọi điện thoại hỏi thăm, muốn giành được quyền phỏng vấn độc nhất vô nhị, lấy được tin tức mới nhất. Ban đầu không có thời gian nên Thẩm Ngôn Lễ đều từ chối, nhưng sau này ban ngành liên quan đến việc phụ trách tuyên truyền suy đi tính lại, cuối cùng chọn bộ phận truyền thông có độ nổi tiếng nhất, đồng thời cũng chuyên nghiệp nhất trong nhà mình, bộ phận thông tin của công ty giải trí Nhất Thiên, để bảo đảm ích lợi hóa lớn nhất cho các công ty trực thuộc tập đoàn Thẩm Thị. Sau khi đồng ý, Thẩm Ngôn Lễ xem xét nội dung phỏng vấn khái quát. Suốt quá trình phỏng vấn được tiến hành trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà Thẩm Thị, dùng phương thức phát sóng trực tiếp. Gần đây, bộ phận thông tin của công ty giải trí Nhất Thiên đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn thuộc mảng kinh tế tài chính, nhưng phỏng vấn sếp tổng nhà mình thì mới là lần đầu tiên. Đội ngũ phóng viên tổng cộng mười mấy người, người thì sắp đặt bối cảnh phỏng vấn, người thì điều chỉnh ánh sáng, người thì lắp microphone. Hơn nữa, hỏi các vị trợ lý trong văn phòng thư ký xem thử có phải nên bắt đầu phỏng vấn hay không. Câu hỏi này vừa được đưa ra, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế, quay lưng về phía ánh sáng. Ánh nắng chiều lười biếng của mùa xuân chiếu nghiêng xuống dưới, từng hạt nắng êm dịu rơi trên đỉnh đầu, trên trán và chiếc sơ mi phẳng phiu của anh. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Sau lưng Thẩm Ngôn Lễ là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất của tầng thượng này. Bức tường thủy tinh vững chãi im lặng bao quát toàn bộ phong cảnh của thành phố, nhưng vẫn không bằng gương mặt nổi bật ngồi chính giữa. Gương mặt vô cùng chói mắt, trẻ tuổi, tuấn tú vô song. Người phụ trách phỏng vấn lần này là một nam phóng viên. Thấy cảnh tượng này, anh ấy cũng kìm lòng không đậu sững sờ. Thật lâu sau, người đàn ông mới hoàn hồn. Xin chào Tổng Giám đốc Thẩm. Tôi là phóng viên của bộ phận thông tin thuộc công ty giải trí Nhất Thiên. Thẩm Ngôn Lễ lười biếng xoay bút trên tay, gật đầu đáp lại phóng viên. Nếu phỏng vấn đã bắt đầu vào lúc này thì tôi cũng xin phép đi thẳng vào chủ đề luôn nhé. Nam phóng viên cười trêu ghẹo. Chủ yếu là vì lúc nãy tôi ngắm anh đến nỗi ngây người. Nếu bây giờ không nhắc đến chủ đề chính của buổi phỏng vấn lần này thì chỉ sợ khi về công ty sẽ bị trừ lương. Không sao, Thẩm Ngôn Lễ gật đầu. Chỉ là phỏng vấn mà thôi. Nghe vậy, nam phóng viên gật đầu lia lịa. Ngay khi anh ấy cho rằng Thẩm Ngôn Lễ sẽ khách sáo nói rằng mình sẽ không bị trừ tiền, Thẩm Ngôn Lễ lại chậm rãi lên tiếng. Tôi có thể ra lệnh cho bên dưới, kêu họ trừ ít một chút. Văn phòng yên tĩnh mấy giây, sau đó tiếng cười liên tiếp vang lên. Nam phóng viên cũng cười. Thế thì để bị trừ ít tiền một chút, tôi đành phải trực tiếp đưa ra câu hỏi đầu tiên của buổi phỏng vấn hôm nay. Thưa Tổng Giám đốc Thẩm, chúng ta đều biết rằng Duy Thịnh Airlines là công ty hàng không do anh thành lập sau khi tiếp nhận thẩm thị. Mặc dù đối với mọi người mà nói, hiện giờ Duy Thịnh đã không còn là cái tên xa lạ, nhưng mấy năm trước, anh trực tiếp đầu tư tài chính và nhân lực để thành lập một công ty hàng không. Thật sự là chuyện rất khó khăn. Chúng tôi muốn hỏi, anh đã có kế hoạch thành lập Duy Thịnh Airlines từ khi nào? Có, từ rất lâu trước kia, thậm chí còn sớm hơn phòng thí nghiệm mà tôi thành lập mấy năm. Vâng, thế thì chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ hai. Có rất nhiều cư dân mạng nói rằng anh quá trẻ tuổi. Mặc dù dòng máy bay mới đã được nghiên cứu chế tạo thành công, hơn nữa đưa vào sản xuất, nhưng sau này, khi chính thức vận hành kinh doanh, chỉ sợ sẽ không nhận được phản hồi tích cực. Nói đến đây, phóng viên ngước mắt nhìn về phía Thẩm Ngôn Lễ. Thực ra tôi có thể hiểu được điều này. Cứ coi như đây là tâm lý bình thường của người tiêu dùng. Dù thế nào đi chăng nữa, đối với phương thức di chuyển có yêu cầu cao như đường hàng không, có lẽ mọi người sẽ ỷ lại và tin tưởng vào các hãng máy bay nổi tiếng trước kia hơn. Ví dụ như Boeing. Thẩm Ngôn Lễ ừ một tiếng, sau đó nói, có lẽ tôi cần phải nhấn mạnh một điều, chắc vẫn có nhiều người chưa biết, tôi tốt nghiệp từ Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài. Duy Thịnh Airlines và phòng thí nghiệm thiết kế tổng thể máy bay SMS đều do một tay tôi sáng lập. Trong lĩnh vực chuyên nghiệp, tôi cho rằng sự nổi dậy của Duy Thịnh Airlines mấy năm gần đây đã là minh chứng rõ ràng nhất. Phóng viên lại tiếp tục hỏi thêm mấy câu, sau đó nghỉ ngơi giữa giờ. Lúc này, máy ghi hình vẫn không dừng hoạt động, bởi vì sau khi đăng tải đoạn video phỏng vấn chính thức, bộ phận thông tin sẽ cắt một số đoạn video ngắn trong quá trình nghỉ ngơi giữa giờ, ghép lại thành Easter egg để thu hút khán giả. Trong lúc nghỉ giải lao, các phóng viên nhận được sự chiêu đãi của trợ lý thẩm thị. Trong khoảng thời gian này, một số nữ phóng viên chú ý tới vật trang trí chung quanh. Trong văn phòng rộng lớn, ngoại trừ một tấm bình phong ngăn cách phòng tiếp khách, còn lại đều là khu vực làm việc của Thẩm Ngôn Lễ. Bàn làm việc, sofa, bên cạnh là một căn buồng nhỏ, hẳn là phòng nghỉ, tuy nhiên trái ngược với phong cách vừa xa hoa vừa kín đáo của văn phòng. Trước bàn làm việc của Thẩm Ngôn Lễ lại treo một thứ trông như nút kết kiểu Trung Quốc cổ điển. Sắc màu đỏ rực, vừa nhỏ nhắn vừa tinh xảo. Mấy nữ phóng viên ngại hỏi nên xúi dục nam phóng viên lúc trước hỏi thử xem. Lúc này, Thẩm Ngôn Lễ đang cụp mi sửa soạn lại khuy áo của mình. Nghe thấy câu hỏi thì liếc nhìn về phía trước bàn làm việc của mình. Anh nhanh chóng trả lời. Đây là nút thắt nhân duyên. Nhân viên ghi chép buổi phỏng vấn và các nữ phóng viên đều hơi kích động. Nút thắt nhân duyên, wow, Mọi người vốn định nói gì đó nhưng đã đến thời gian tiếp tục buổi phỏng vấn. Chủ đề lần này hoàn toàn xoay quanh dòng máy bay tâm tường. Đồng thời cũng là đề tài quan trọng nhất, mấu chốt của buổi phỏng vấn lần này. Thưa Tổng Giám đốc Thẩm, dòng máy bay tâm tường nghiên cứu và lắp ráp thành công có thể coi là bước ngoặt lớn trong lịch sử hàng không của nước ta. Nghe nói toàn bộ quy trình và chi tiết đều do căn cứ hàng không trong nước tự nghiên cứu sáng tạo, nhưng việc tự nghiên cứu đã định trước là sẽ rất gian khổ. Trong quá trình nghiên cứu, các anh đã bao giờ mời chuyên gia nước ngoài về làm việc chưa? Chưa bao giờ, Thẩm Ngôn Lễ trả lời từ tốn. Ở đây còn phải cảm ơn Cục Hàng không Dân dụng đã dốc hết sức ủng hộ Thẩm thị. Họ đã phái rất nhiều chuyên gia lành nghề đến đây giúp đỡ chúng tôi. Vậy thì đây thật sự là dòng máy bay do chúng ta hoàn toàn tự nghiên cứu sáng tạo đúng nghĩa. Nam phóng viên phỏng vấn rất nhiều, liên tục cảm khái, mà vì những câu trả lời của Thẩm Ngôn Lễ nên bầu không khí cũng trở nên hào hứng hơn nhiều. Tôi xem tư liệu cung cấp nói rằng, dòng máy bay tâm tường đã mở đầu cho kiểu máy bay có cửa sổ trời. Nếu kỹ thuật này được vận dụng vào máy bay dân dụng cỡ lớn sau này thì hẳn là sẽ trở thành điểm thu hút của máy bay do Duy Thịnh Airlines sản xuất ấy. Nhì, Thẩm Ngôn Lễ gật đầu. Đây đúng là một trong những điểm nổi bật của Duy Thịnh. Phóng viên hỏi tiếp, vậy thì sao anh lại nghĩ đến việc dùng thiết kế khoang mà cả thế giới cũng rất hiếm thấy? Bởi vì tôi muốn sáng tạo cái mới. Chỉ có sáng tạo cái mới thì mới dẫn đầu trong lĩnh vực mà mình đặt chân. Ngoại trừ cửa sổ trời, sau này phòng thí nghiệm SMS sẽ lần lượt sáng tạo ra các dòng máy bay đa dạng hơn. Mọi người có thể mong chờ. Phóng viên rõ ràng kích động hơn lúc trước. Tôi xin thay mặt người dân cả nước bày tỏ lòng mong chờ. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải quay lại đề tài lúc đầu. Kết cấu và nguyên vật liệu của cửa sổ trời. Có lẽ đây là bước tiến hành chậm nhất trong quá trình nghiên cứu máy bay tâm tường đúng không? Đúng thế, ngoại trừ một vài lời đề nghị mà các chuyên gia đưa ra cho chúng tôi và kinh nghiệm chế tạo máy bay của các quốc gia khác. Kiểu thiết kế khoang này đã tốn rất nhiều thời gian của chúng tôi. Thẩm Ngôn Lễ thong dong tự thuật, khả năng chịu tải của thân máy bay có hạn. Bộ phận này chúng tôi đã áp dụng kết cấu mô phỏng hình cây. Chẳng những có thể chịu tải tốt hơn mà đồng thời còn hiển thị chế độ xem toàn cảnh của cửa sổ trời trên thân máy bay. Thực ra cấu trúc kiểu lắp khung vỏ cũng dùng được nhưng tác dụng sẽ bị suy giảm đáng kể. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, kết cấu hình cây cũng sẽ thúc đẩy quá trình chế tạo máy bay, nhưng vì vật liệu hiếm thấy, chu kỳ lắp ráp dài nên giai đoạn đầu tất nhiên sẽ phải đầu tư rất nhiều tài chính và nhân lực. Tôi hy vọng rằng Duy Thịnh Airlines sẽ trở thành tấm gương sáng để chúng tôi làm sự mở đầu may mắn. Sau này hy vọng kết cấu hình cây sẽ được vận dụng vào lĩnh vực hàng không một cách toàn diện. Đội ngũ phóng viên phỏng vấn viết ghi chép sột soạt. Nam phóng viên cũng nhanh chóng làm bút ký. Đến khi ngẩng đầu lên, anh ấy nhắc đến phản ứng ban đầu của cư dân mạng đối với đề tài này. Khi dòng máy bay tâm tường vừa được công bố, trên mạng đã từng tiết lộ ảnh chụp thân máy và kiểu dáng máy bay. Phản ứng của cư dân mạng rất nhiệt liệt. Nói như vậy không hề phóng đại chút nào. Khi dòng máy bay tâm tường vừa được công bố đã nhanh chóng kíp nổ toàn Internet nhờ ngoại hình mượt mà và tính năng nổi bật của nó. Mấy ngày hôm đó, tin tức nóng hổi đều xoay quanh Thẩm Thị, Duy Thịnh và phòng thí nghiệm thiết kế tổng thể máy bay SMS. Thưa Tổng Giám đốc Thẩm, với tư cách là người lên kế hoạch của dự án này, nguyện vọng ban đầu của anh khi thiết kế và chế tạo dòng máy bay tâm tường này là gì? Nguyện vọng ban đầu ư? Đúng vậy, ví dụ như vì sao anh lại muốn chế tạo dòng máy bay này? Nguồn gốc của cái tên này là gì? Anh có thể nói thêm về những đề tài này. Nếu nhất định phải nhắc đến nguyện vọng ban đầu thì không chỉ mình máy bay tâm tường, mà ngay cả cái tên của Duy Thịnh Airlines cũng vậy. Nói đoạn, Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày, tư thế lười biếng, chúng đều là chút lòng mọn của tôi dành cho vợ tôi. Cách chương.